Bà xã, hãy đợi anh. Chương 37, vòng xiên quan hệ. Góc truyện audio.com. Trương Cảnh ngồi tại mép giường, giơ chân lên cẩn thận cởi tất chân xuống, không ngờ vớ dính đến vết phồng ở gót chân, như vậy xé ra, vết nước phồng cũng bị vỡ, cô đau đến mức nhe khóe miệng âm thầm thề, về sau ai lại muốn cùng cô kết hôn, cô sẽ mang giày thấp. Khúc Chỉ Nghiêu tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy đúng là một màn này. Hắn lấy hòm thuốc trong phòng tắm ra tìm ra bông gòn và iốt để ở đầu giường, nâng chân Trương Cảnh lên, lấy bông gòn chấm iốt để khử trùng thấm vào vết thương, vẫn là khiến cho Trương Cảnh một hồi hít không khí, bây giờ mới biết đau sao, đã bảo em sớm cũng cởi tất đi, lại không chịu nghe. Trương Cảnh cảm thấy Khúc Trì Nghiêu tuyệt đối là cố ý thấm lâu như vậy, cầm lấy bông gòn dứt khoát chính mình làm, trong miệng nhịn không được. Lầm bầm, nhiều người xem như vậy, em đem tất cởi, này mọi người chê. Cười chết em à, Khúc Trì Nghiêu bất đắc dĩ xoa bóp sống mũi cô. Cô ngốc trước kia làm sao anh không biết em cũng sẽ chết vì sĩ diện à, cái gì gọi là chết vì sĩ diện. Bình thường cô dâu mới đều sẽ nghĩ như, vậy được rồi, nghĩ như vậy cô không khỏi phán một câu. Hiện tại phát, hiện cũng đã muộn, người đã bị nhãn thần của Trương Cảnh niệm chú. Nói xong giơ tay lên ở trên trán hắn vừa niệm vừa viết. Giang Trinh nhếch lên ép, mình không biết phải dịch thế nào nên để nguyên bản nhé, ai biết hỗ trợ giúp mình, vậy anh có cần phải mang ơn hay không? Khúc Trì Nghiêu nói cái kết, luận đem iốt và bông gòn thu thập trở về cất lại trong tủ. Trương Cảnh kéo váy lên, cứ như vậy chân không đi tới phòng tắm tuy. Nói đã tháng 10, nhưng nhiệt độ vẫn cao, như vậy vừa đứng lại đi rằng qua một ngày, toàn thân cao thấp đã sớm mồ hôi dinh, nhất là trên mặt. Quả thực giống như là bị cháy một lớp da. Cô mặc chính là cái xoa dê, khóa kéo đang ở sau lưng, Trương Cảnh cố gắng trở tay kéo xuống, nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không thể nào chạm vào phía sau, ngược lại toát mồ hôi, cho đến khi sau lưng nhiều hơn một bàn tay. Đầu ngón tay Khúc Trì Nghiêu từ thắt lưng rời lên trên, thoải mái mà sờ đến cái khóa được giấu trong áo kéo ra. Tay của hắn cũng không có rời đi sau khi kéo khóa, mà là len theo chỗ mở của khóa kéo vào bên trong, cho đến khi sờ đến bộ ngực mềm mại, hơi dùng sức kéo cô về hướng mình, cúi đầu ở bên tai cô nỉ non, thanh âm trầm thấp, thở ra hơi thở tựa hồ cũng có thể cháy ra thịt của cô. Tiểu Cảnh, anh xem hôm nay em còn lấy cớ gì? Hồ hấp Trương Cảnh cũng không yên, cô cũng không phải không biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì, cô không muốn kiếm cớ trốn. Khúc Trì Nghiêu cứ như vậy nửa ôm cô, đưa tay nhấn chốt mở vòi sen. À, đột nhiên nước ấm cấp tốc xông qua tóc của cô, mặt quần áo Trương Cảnh theo bản năng muốn tránh, lại bị hắn để lại. Ngoan ngoãn, trước tắm nước nóng sẽ thoải mái, chúng ta đêm nay có thời gian, không vội. Trương Cảnh chùi chùi nước trên mặt, miễn cưỡng chính mình từ từ quen nhiệt độ cùng tốc độ nước. Nói rất đúng, nói cái gì à, cô nào có rất gấp. Hôm nay Trương Cảnh, bởi vì trang điểm đậm, bớt đi về điểm tĩnh bình thường, nhiều hơn chút ít kiều mị, tóc đen nhánh, vén lên cao chưa từng có nhiều trang sức, chỉ là tán mất hạt chân châu trắng, mà càng nổi bật lên đầu tóc đen nhánh. Da thịt trắng nõn non mịn, lông mày đen, nhánh mảnh rẻ, đôi môi thoa son bong, non làm cho người ta muốn cắn xuống ăn vào trong bụng. Khúc Trì Nghiêu cứ như vậy nhìn xem cô. Góc truyện audio.com. Khúc Trì Nghiêu ngồi ở cạnh bồn tắm, chậm rãi giúp cô cởi bộ lễ phục dán chặt ở trên đường cong của cô, hắn cúi người gần bên cạnh tai cô, rối loạn hô hấp thổi tai. Tiểu Cảnh, em để anh nghẹn lâu như vậy, em nói. Anh lấy gì để trừng phạt em đây? Em có biết không, anh thường nhớ bộ dạng em không mặc gì cả, nằm ở dưới thân thể của anh chờ mình tràn trọc không tự kiềm chế. Trương Cảnh cắn cắn môi, hai gò má nóng hổi, việc hắn nói những lời nói thẳng thắn xấu xa ấy, mà vừa nhấc mắt nhìn thấy hắn so với ngôn ngữ còn thẳng thắn muốn trực tiếp, thậm chí tràn đầy trong ánh mắt cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt tim đột nhiên dừng đập, mờ mịt trong sương mù, hắn, ngũ quan thâm trầm, lùi khí phách càng phát ra có vẻ thanh oánh nhất. Là sóng mắt bên trong tòa tiên nham hiểm, phảng phất trong nháy mắt đem linh hồn của cô đều hút đi, cô có thể nói kỳ thật cô cũng rất mong đợi sao. Tay Khúc Trì Nghiêu mang theo điện như vậy chậm rãi hoạt động trên thân trắng nõn của cô, hắn từ cổ trượt đến hai vai gầy, Trương Cảnh lập tức cảm thấy hơi thở không đủ, nhịn không được hé miệng hít thở. Đầu ngón tay hắn xoa xoa khuôn ngực đang phập phồng của cô một lúc. Trương Cảnh không chỉ là hơi thở không đủ, trái tim đều muốn nhảy ra. Làm tay của hắn chuyển qua trên bắp đùi cô, Trương Cảnh thực tại không thể chịu được cảm giác mình sắp bị tay của hắn làm cháy. Trương Cảnh bắt lấy tay của hắn, kinh hoàng nhìn lên của hắn. Em sợ hãi, mắt hắn sắc dụ nhưng tối sầm lại, một tay nâng cô gái cúi đầu hôn môi của cô, tay kia thoát ra trở lại giữ hai bắp đùi cô. Khúc Chỉ Nhiêu cảm giác cảm thấy trong miệng cô ngốc này có một mùi hương, làm cho hắn hơi dính đến đều bị mê hoặc. Trước đây hắn còn không biết hôn môi có thể làm cho người ta nghiện. Trước kia khi chưa chạm vào cô ngốc này, hắn vẫn cảm thấy đây chính là những lời lẽ hoa văn của đám nghệ sĩ nhí nhố nghĩ ra để diễn, lại không nghĩ rằng mình bây giờ thế nhưng chỉ mới chạm vào môi cô liền không thể giữ chút bình tĩnh, điên cuồng muốn cô. Khu vực yếu ớt kia đã bại lộ trong không khí, nhẹ nhàng đụng chạm giống như có ngàn vạn dây thần kinh bị tác động, tay hắn chỉ chậm chạp dây dưa, vuốt phẳng, toàn thân đều ở run rẩy, thở gấp, thậm chí từng đợt suy yếu vô lực, cô chỉ cảm thấy thân thể trở nên trống không, nhu cầu cấp bách một loại nhiệt tình muốn lấp đầy. Cuồng nhiệt hôn, chung quanh thế giới phảng phất như muốn nghiêng ngửa, Trương Cảnh hoàn toàn dứt bỏ ngượng ngùng, cả người đều dựa sát vào hắn, dùng đường cong của mình cảm thu cơ thể cường tráng của hắn. Hôn đến khi hít thở không thông, hắn rốt cục buông môi cô ra, hô hấp vừa dồn dập vừa rối loạn, vừa dùng môi lưỡi chậm rãi bắt được bộ ngực sữa của cô lắc lư, ngậm lấy núm hoa nhỏ kia, dùng lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, một hồi dòng điện cao áp truyền đến ngón tay, khiến cô mất toàn bộ vô chi giác, đau, Trương Cảnh loạn ý mê tình, không tự giác sơ chân cuốn lấy eo của hắn, xin anh, cô thở dồn dập lấy khí thở ghé vào lỗ tai hắn ngâm khẽ. Khúc Chỉ Nhiêu kêu lên một tiếng đau đớn, ôm cô bước nhanh ra khỏi phòng tắm, cùng cô cùng nhau ngã trên giường, liền lấy thân đè lên cô. Trương Cảnh ngẩng đầu lên, thở phì phò, đánh vào lưng của hắn, nhịn không được oán hận. Anh thật là nặng, hắn cắn môi của cô cười đến giảo hoạt, vậy Tiểu Cảnh ở trên nhé. Trương Cảnh vẫn còn ở choáng váng, vô ý thức phát ra một tiếng hàm nghĩa không rõ. Góc truyện audio.com, đau, Khúc Chỉ Nhiêu có chủ tâm khi dễ cô, không để cho cô bất kỳ thời gian để suy nghĩ, hắn ôm eo của cô, trong tay dùng sức một chút để cho cô ngồi ở trên người hắn. Đây thật là góc độ mới mẻ, Trương Cảnh trừng mắt nhìn, trông thấy dưới thân một gương mặt quen thuộc huyễn mê hoặc, cô giống như là bị đầu độc ở, chậm rãi cúi xuống. Cô nằm ở trên người hắn, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, phát ra từ nội tâm cảm khái, Khúc Chỉ Nhiêu, em đã từng nói qua chưa, anh lớn lên thật sự rất đẹp mà. Khúc Chỉ Nhiêu vịn lấy vai của cô, kéo cô xuống, ở bên tai cô thấp hỏi. Như vậy, Tiểu Cảnh cảm thấy anh đẹp nhất ở đâu? Trương Cảnh nằm ở bộ ngực hắn, nghiêm túc suy tư vấn đề này. Khúc Chỉ Nhiêu cũng không cần cô trả lời, chỉ là lôi kéo tay của cô một đường xuống phía dưới, đến hạ vị nóng bỏng thì dừng lại, hắn thấp giọng hấp dẫn cô. Tiểu Cảnh cảm thấy, nơi này được không? Tuy nói cô là bác sĩ sản khoa, nhưng cũng là người từng trải chuyện đời, cũng không thiếu cơ hội thấy lão nhị của mấy anh nam, Trương Cảnh thề. Cô là thật lòng mà nói, kỳ thật anh chủ mã rất tốt, vừa thô vừa to. Chấm, một câu nói, Khúc Chỉ Nhiêu bị nghẹn đến gần chết. Quả nhiên là phong cách của Trương Cảnh, quả thực hắn không biết phải nói gì, thực không hiểu được cô nàng này đánh giá là vinh hạnh hay bi. Ai, này, anh có làm hay không? Cô sắp bị chết cháy. Khúc Chỉ Nhiêu buồn bực cười một tiếng, xoay người nặng đè cô xuống dưới, hung hăng hôn cô một cái. Tiểu Cảnh đừng nóng vội, lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, thân thể thoáng trầm xuống, chen vào giữa hai chân của cô, nơi huyền bí đã sớm u ướt, đem chính mình nhẹ nhàng đưa vào, liền tạo ra cô bí sử, từ từ chen vào sau trong cô. Khúc Chỉ Nhiêu một tay đưa đến trước ngực của cô vuốt ve, tay kia là ôn nhu ở chỗ giao hợp ma sát, ở cô hoàn toàn buông lỏng sau, động tác của hắn bắt đầu xâm nhập lên, ướt át, xít sao bao vây lấy hắn, tiêu hồn tận xương, khoái cảm cơ hồ khiến hắn trầm luân. Dưới thân căng thẳng, thân thể từ từ thích hợp động tác của hắn, theo hắn dùng sức phát ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh. Cô gái trắng nõn dần dần trở nên đỏ hồng, theo dồn dập hô hấp kịch liệt lắc lư, trước ngực cũng rịn ra mồ hôi nhẹ đầy, đưa thô trọng thở dốc cùng hô hấp khó nhọc quẹn vào nhau, cảm giác đau nhức tê dại bao phủ thần trí cô, phập phồng gom góp hoàn toàn ở dưới sự khống chế của hắn, thân thể nhạy cảm của cô bị hắn tận lực nghiền nát tàn sát bữa bãi phía dưới, rốt cục nghênh đón khoái cảm kích tình, trong nháy mắt bộc phát đem hai người hoàn toàn ném vào thiên đường. Khi cô yêu kiêu la to một tiếng, hắn gầm nhẹ cũng đem đè nén hồi lâu muốn phát ra, nhìn xuống người phía dưới, Trương Cảnh hoàn toàn sụi lơ ở trong ngực của hắn, nửa mềm muốn, nhìn qua còn trong cơ thể cô không chịu rút. Khúc Chỉ Nhiêu nửa ôm cô, đầu dán chặt trong gáy cô, khàn khàn mà thỏa mãn hỏi. Tiểu Cảnh, cảm giác có được, đâu chỉ là hoàn hảo, quả thực là tiêu hồn, thực cốt, lại cũng không có cái gì có thể so sánh qua tình cùng dục giao hòa. Trương Cảnh tựa đầu nửa nâng lên, cũng học hắn, đôi môi nhẹ dán ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, em rất thích, nói xong chủ động hôn trán của hắn, lông mày, sống mũi, khóe môi, nhẹ nhàng áp vào đôi môi hơi dày của hắn, một tí lại một dưới thân, nhỏ giọng nói thầm. Em yêu anh, rất yêu anh, như có như không trêu chọc cùng lời tâm tình bên tai, khúc trì nghiêu. Góc chuyện audio.com, chỉ cảm giác mình sắp nổi điên, kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn không rời đi trong cơ thể cô vật khổng lồ lại trong nháy mắt nổi giận không đợi. Cô hừ ra tiếng đến liền không trở ngại chút nào đang trong cơ thể của cô va chạm. Vẫn cảm giác chưa đủ, khúc trì nghiêu bay qua thân thể của cô, hôn từ cô gáy dọc theo sống lưng một đường xuống phía dưới, phần lưng của cô ra. Thịt tuyết trắng mềm nhẵn, hắn ôn nhu vuốt ve khám phá, như sợ hơi vừa. Dùng lực sẽ đem cái thứ yêu quý bị bể, đợi cô tinh thần hơi vừa lơi lòng, liền dùng bàn tay nâng cặp mông trơn bong của cô lên, thô lỗ một. Lần nữa xâm nhập, động tác đột ngột làm cho Trương Cảnh thấy kinh hãi, chưa bao giờ làm tư thế có nửa quỳ sấp làm cho cô cảm thấy nhục nhã, đầu phục ở trên gối. Nức nở muốn dãy giụa, có thể lúc này tên đã trên dây không phát không được khúc trì nghiêu. Đâu còn có thể chú ý được nhiều như vậy, một tay đưa đến trước ngực đang buông thỏng bánh trướng của cô nâng lên, liền đem cô vững vàng cố định. Trụ ở khúc trì nghiêu kinh nghiệm có hạn bên trong chưa bao giờ thử thế phóng túng thế này, lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không thể thuyết minh. Tâm tình của hắn, chỉ có một ý niệm điên cuồng trong đầu chính là nghĩ. Hùng hăng muốn cô nhỏ giọng tiếng khóc ở khúc trì nghiêu nghe thành, tiếng ngâm nga vui vẻ, không khỏi càng thêm phóng túng chính mình. Theo hữu lực co rúm nhanh chóng, tư duy Trương Cảnh dần dần trôi theo. Đám mây, theo khúc trì nghiêu một tiếng gầm nhẹ cô không khỏi kêu lên. Một tiếng, toàn thân co quắp hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trương Cảnh phát hiện mình đang nằm ở trong. Khúc trì nghiêu, không chỉ có như thế, bắp chân còn kẹp ở giữa hai chân của hắn, tay đáp trên bờ vai hắn. Hơi thở của hắn cứ như vậy quanh quẩn bốn phía ấm áp, có chứa hương vị nam tính mãnh liệt. Trương Cảnh nuốt xuống nước miếng, nhịn không được đưa tay như có như không miêu tả hình dáng hắn. Người tình trong mắt hóa tây thi, lời này tuyệt không sai, có lẽ khúc trì nghiêu không tính đẹp mắt nhất nhưng ở trong mắt cô là tuyệt vời. Nhất Trương Cảnh người nhịn không được nhếch miệng, cô đây coi như là hãm sâu bể tình sao. Da của hắn đối với đàn ông được xem như tốt, không trắng, là cái loại màu mạch khỏe khoắn, lộ ra ánh sang lộng lẫy khỏe mạnh ma xuôi quỳ. Khiến Trương Cảnh duỗi ra ngón trỏ chọc nhẹ một chút, xúc cảm thật tốt, co giãn 10 phần. Này là người đàn ông của mình, môi nhếch lên. Vô hạn thỏa mãn, Trương Cảnh cố gắng rút chân mình ra, thân thể rời ra khỏi chăn, mắt thấy sẽ phải trần truồng, không ngờ thân thể bị ôm. Chặt xí sao, trên đỉnh đầu truyền đến khúc trì nghiêu thanh âm. Còn, sớm, ngủ một chút nữa. Không còn sớm, dậy trễ mọi người sẽ bàn tán. Nào có cô vợ mới nào dậy trễ, huống chi bây giờ còn là ở nhà cũ cũng không phải ở biệt thự. Trương Cảnh thoáng dãy giụa, bất đắc dĩ cánh tay của hắn hữu lực dán. Chặt hơn, đừng lộn xộn, ngủ đêm đi. Thanh âm của hắn còn mang theo, giọng mũi mới ngủ dậy, Trương Cảnh nghe lại có loại tự dưng gợi cảm. Ngay tại lúc cô còn muốn dãy giụa, mới phát hiện lão nhị của cứng rắn giống như một khối bàn ủi. Đã bảo không được lộn xộn cơ mà, không nghe lời. Cô thật không dám lộn xộn, có thể người nhà anh, cái gì gọi là người nhà anh, đã kết hôn, sẽ phải đổi cách xưng hô. Biết không, khúc trì nghiêu cuối cùng tỉnh, cái cằm tựa trán cô. A, góc chuyện audio.com. Trương Cảnh thấp giọng ứng một câu, vẫn còn ở suy nghĩ làm sao gọi ông bà nội cho quen, gọi ba mẹ cho tự nhiên. Nguyên tới đây chính là cảm giác của người chồng, buổi sáng có thể ôm lấy vợ của mình không nhớ tới, thậm chí có loại từ nay không vướng bận ý nghĩ nào trong đầu, đây mới gọi là kết hôn, cùng bành di đám hỏi, không chút tình cảm nào, cùng ngày liền đều tự tản, ai đi đường nấy. Hiện, vào trong ngực có một thân thể ấm áp, còn là vợ chân chính, thật sự là một món rất chuyện tốt đẹp. Anh còn chưa muốn đứng lên hả? Trương Cảnh vùi đầu ở trước ngực hắn, nho nhỏ nói thầm. Hắn thật sự rất không nhớ tới, vô luận là cả người. Nhưng là hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên, mọi người khẳng định cũng sẽ ở trong phòng khách chờ cô vợ mới, nếu như ngày đầu tiên đã muộn. Đúng là không thể nào nói nổi, hắn không thể để cho cô ngốc về sau không tốt làm, nghĩ như vậy khúc trì nghiêu buông lỏng cánh tay, đứng dậy. Một tay ôm lấy cô, được rời giường nào. Tác giả có lời muốn nói, tên ăn mày muốn hộc máu thuyền lớn vô năng, thân là cửa thích hợp xem hắc. Kiềm chế điểm, xem ở tên ăn mày thức đêm gần giống, gần thành, gần bằng. Gấu mèo mắt phân thượng, ngàn vạn đừng cầm quay đầu đập ta đây ta đây thật sự thành gấu trúc phải hay không, ngày ngày muốn dùng cà phê đến tê dại chính mình ta đây trước ôm đầu bộ dạng xôn xoe chạy trốn, cách chương.